quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 282. Ngô Liên Trưởng do dự mãi, sau đó tiếp nhận đề nghị của Tiểu Tam. Vì vậy mọi người cùng nhau thảo luận kế hoạch cụ thể. Lúc này một người nhảy dựng lên: "Ta không làm thổ phỉ, ta tuyệt đối không làm thổ phỉ." Ngô Liên Trưởng mặt âm trầm nhìn hắn: "Thạch Đầu, ai có chi nấy, ta không miễn cưỡng, ngươi đi đi." Tiểu Tam nói: "Để khẩu súng lại." Thạch Đầu không có do dự, đem khẩu súng của mình ném xuống đất, xoay người rời đi. Ngô Liên Trưởng nói: "Chờ một chút." Đối với các thuộc hạ còn lại mới nói: "Các người còn có ai không nghĩ làm thổ phỉ? Hiện tại liền đi đi, đừng chờ đến lúc lên núi rồi đổi ý, lại làm một đào binh lần nữa." Đoàn người nhìn nhau, sau đó có hai người đứng lên. Ngô Liên Trưởng hỏi vài tiếng, không ai đứng lên nữa, vì vậy bảo bọn họ giao cho súng cùng đạn rồi đuổi bọn họ đi. Ba người này đối với đám Ngô Liên Trưởng ôm quyền hành lễ, cũng không có gì để nói, liền xoay người rời đi. Đến cửa miếu Sơn Thần thì Tiểu Tam đột nhiên đứng lên nói: "Thạch Đầu, Hồ Tử, Trần Trụ." Ba người theo bản năng quay đầu. Tiểu Tam đột nhiên nâng súng trường kéo cò, ba phát đạn vang lên bắn vào người bọn họ. Thúy Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giết người, bị dọa cho hét lên. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trên mặt đất, đem nàng ôm vào ngực, nắm tay nàng an ủi. Đám lão vạn cũng bị dọa cho sụi lơ trên mặt đất, cả người run rẩy. Nhị đản đương trường bị dọa cho đái cả ra. Ngô Liên Trưởng và những binh lính thủ hạ cũng đều bị choáng váng, nhìn ba thi thể ngã xuống, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Một đám quay đầu khiếp sợ nhìn Tiểu Tam. Tiểu Tam buông súng, nói với đám Ngô Liên Trưởng: "Các huynh đệ đừng trách ta, không phải là ta nhẫn tâm, ta cũng không muốn động thủ đối với họ. Nhưng mà các người ngẫm đi, thổ phỉ sợ nhất là bị người ta nhận ra. Ba người bọn họ về, nói không chừng sẽ mật báo, liền không nói, vạn nhất bị bọn đốc quân bắt được, khẳng định cũng sẽ khai ra chuyện của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ thành tội phạm bị truy nã." Ngô Liên Trưởng nói: "Vậy thì có quan hệ gì? Dù sao người đã nói quan binh sẽ không đi diệt thổ phỉ." Tiểu Tam cười cười: "Làm thổ phỉ thì không sợ, bất quá chúng ta còn chẳng nhẽ làm thổ phỉ cả đời sao? Muốn vào thành nhưng không nghĩ đến vừa vào thành bị người ta phát hiện là tội phạm bị truy nã, đem trói lại gặp quan. Lại nói tương lai vạn nhất thế lực của chúng ta phát triển an toàn, bị can quan binh chú ý, không bị người nhận ra, so với chuyện bị nhận ra thì vẫn tốt hơn." Đám Ngô Liên Trưởng không lên tiếng, hiển nhiên cũng đồng ý với cách nói của hắn. Lại còn một nguyên nhân mà bây giờ bọn họ mới nghĩ tới: phần lớn bọn họ đều có nhà ở Giang Tây, làm đào binh cũng không vấn đề gì, đốc quân cũng chẳng có thời gian tìm quê quán để bắt người. Nhưng làm thổ phỉ thì khác, thực dễ dàng liên lụy đến người nhà. Còn nữa, bọn họ không muốn người nhà mình biết mình làm thổ phỉ. Ngô Liên Trưởng nói với Tiểu Tam: "Ta nhớ rõ, lúc trước khuyên chúng ta đi bộ đội cũng là người. Người quả nhiên so với ta suy xét chu đáo." Tiểu Tam cười cười: "Liên Trưởng, hiện tại chúng ta có thể đi làm chính sự rồi." Ngô Liên Trưởng nhìn hắn: "Chờ một chút, ta cảm thấy người suy xét sự tình so với ta chu đáo, không bằng người tới làm đại ca, ta đi theo người, thế nào?" Tiểu Tam lập tức lắc đầu ôm quyền: "Liên Trưởng ngàn vạn lần đừng nói như vậy, con người của ta chỉ thích hợp làm sư gia, nghĩ ra một chút chủ ý thôi, còn đại cục ta không có biết." Liên Trưởng tính cách trầm ổn: "Các huynh đệ đều theo ngươi, cho nên vị trí lão đại này tuyệt đối là do ngươi đảm đương. Ta chỉ cần ngươi cho ta làm sư gia, phó quan là được rồi. Các huynh đệ cùng nhau ăn sung mặc sướng. Đại ca, nếu không tin ta, chúng ta hôm nay uống máu, kết nghĩa anh em. Ngô Liên Trưởng vừa nghe cũng lập tức đồng ý, nhưng mà tìm nửa ngày không có rượu, cũng không có chén. Vì thế đám Diệp Thiếu Dương họ nhìn sang, yêu cầu. Trên người Lão Vạn mang theo bầu rượu, lập tức run run rẩy rẩy đưa qua. Ngô Liên Trưởng cùng Tiểu Tam cắt dao nhỏ máu, tích huyết. Sau đó Tiểu Tam đề nghị mọi người cùng kết nghĩa anh em. Đoàn người từng người cắt tay lấy máu. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn kỳ quái, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía người tên Tiểu Tam. Ấn đường người này trống trải, ngũ quan đoan chính, vành tai đầy đặn. Từ trên tướng mạo mà xem có thể người làm đại sự. Bất quá giữa hai hàng lông mày có lông mọc hỗn độn, đem hai hàng lông mày dính sát vào nhau. Theo nhân tướng thuật mà nói, nội tâm của người này vô cùng tà ác, âm hiểm xảo trá, quả nhiên không sai. Kỳ thật dù là không nhìn tướng mạo, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn ra nội tâm của Tiểu Tam hiểm ác. Lúc trước Ngô Liên Trưởng đề nghị hắn làm đại ca, hắn từ chối là đúng. Bởi vì Ngô Liên Trưởng hiện tại đang là lão đại, lãnh đạo Tiểu Tam, đột nhiên lại làm thủ hạ cho hắn, khẳng định là không có quen. Tuy rằng chính hắn đưa ra, nhưng tương lai trong lòng khẳng định sẽ oán hận, không chừng sẽ thọc dao sau lưng. Chương 2041 Đuổi thi tượng phần 1. Thứ hai, hắn rất có uy tín trong đám huynh đệ. Tiểu Tam biết mình trong lúc nhất thời không trấn áp được, cho nên bản thân mình làm lão đại mà nói có thể đưa đến kết quả hoàn toàn ngược lại. Bất quá, nguyên nhân quan trọng nhất là tâm lý hắn tự bảo vệ mình. Có Ngôi Lên Trưởng che chắn, tương lai dù là vạn nhất có biến cố thì xui xẻo đều là hắn. Còn mình có thể chạy, thật sự chạy không thoát thì có thể sửa đổi màu cờ. Vì các gia sư tài giỏi như hắn thì nơi nào đều cũng được hoan nghênh. Bởi vậy Tiểu Tam làm như vậy kỳ thật là một hành động rất sáng suốt. Diệp Thiếu Dương thừa dịp bọn họ uống máu kết nghĩa, tiến đến bên Thúy Vân thấp giọng. Thúy Vân khiếp sợ nhìn hắn, muốn hỏi điều gì. Diệp Thiếu Dương gật đầu hạ giọng. Đừng có hỏi, cứ tin ta. Mấy thổ phỉ uống rượu, máu như là làm đại sự. Mỗi người đều hưng phấn, nói một ít lời hùng hồn, hận không thể lập tức lên núi. Bất quá ở bên ngoài trời còn mưa, chỉ có thể chờ ở miếu sơn thần. Một binh sĩ tỏ vẻ mình đói, vì vậy tìm bọn Lão Vạn hỏi đồ ăn. Bọn Lão Vạn chứng kiến quá trình đám đào binh giết người, lập chí làm thổ phỉ, đã sớm bị dọa cho không dám che giấu điều gì, đem đồ ăn trong túi lấy ra đưa cho đám đào binh. Đám đào binh ăn xong, Tiểu Tam đến bên tai Ngô Liên Trưởng nói. Đại ca, chúng ta hiện tại muốn làm thổ phỉ, trước mắt phải có một cọc mua bán, không tiền vốn, chờ chúng ta đang đi làm đây, cũng coi như là rèn luyện bản lĩnh. Ngô Liên Trưởng do dự, sắc mặt trầm xuống, đến trước mặt bọn Lão Vạn ôm quyền. Quốc gia vô đạo, chúng ta cũng không muốn vì đốc quân bán mạng, tính tự lập đỉnh núi, thiếu một chút kinh phí, hy vọng các vị đồng hương tài trợ một chút. Đám Lão Vạn vừa nghe trợn tròn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Đám đào binh này trong nháy mắt liền biến thành thổ phỉ. Ngô Liên Trưởng nói, cũng không để các vị phiền toái, mọi người chỉ cần mở tay này để chúng ta kiểm tra. Xin khuyên các đồng hương đừng chơi trò tiểu trò, cái đám súng này của chúng ta không phải là ăn chay đâu. Sau đó gọi thêm hai người cầm súng đến trước mặt Lão Vạn. Lão Vạn lệ ròng ròng, cũng chỉ đành mở ba lô, tay run rẩy đem tiền lấy ra. Tuy rằng lấy tiền của hắn so với cắt thịt còn khó chịu, nhưng rốt cuộc thì tính mạng còn quan trọng hơn. Sau khi cầm túi tiền của Lão Vạn, đám binh lính vây quanh lục lọi tay nải hành lý, đem đồ vật đáng giá cướp sạch. Lúc này mới buông tha, đi đến trước mặt đám người của Trần Mao Tử. Bọn Trần Mao Tử thấy việc đến nước này cũng không còn gì để nói, đành phải đem tiền đưa lên. Đến lượt Thúy Vân cùng Diệp Thiếu Dương, mấy binh lính thấy Diệp Thiếu Dương nằm trên mặt đất không nhúc nhích, dùng chân đá đá. Sao thế này? Hắn bị dọa ngất rồi. Thúy Vân cúi đầu, mấy binh lính cười ha hả cũng không để ý, bảo Thúy Vân lấy tiền. Thúy Vân do dự đem một túi tiền căng phòng, đau khổ cầu xin bọn hắn để lại cho một ít. Đám lính cầm theo túi tiền,

Ngô Liên Trưởng nghe hắn nói vậy cũng gật đầu. Là các huynh đệ, cứ mang đi rồi nói. Hai binh lính tiến đến bắt Thúy Vân. Thúy Vân lúc đầu còn bám lấy Diệp Thiếu Dương không buông, bỗng nhiên nghĩ mình làm vậy sẽ liên lụy đến hắn mới buông tay hắn ra. Hai binh lính nhấc tay nàng lên trước mặt của Ngô Liên Trưởng. Không tồi, là hàng tốt. Ngô Liên Trưởng nhìn cười lên ha hả. Thúy Vân trong lòng tuyệt vọng cũng không phản kháng, chỉ hy vọng Diệp Thiếu Dương có thể tránh được một mạng. Ngô Liên Trưởng vươn tay đặt ở trên mặt Thúy Vân sờ sờ một phen. Đột nhiên ở phía sau vang lên một âm thanh. Liên Trưởng, không đúng. Ngô Liên Trưởng dừng tay, quay đầu nhìn binh lính. Cái gì không đúng? Đôi mắt của binh lính kia nhìn ngoài cửa miếu, ngơ ngẩn vươn tay chỉ vào vị trí. Liên Trưởng, thi thể của Thạch Đầu không thấy. Ngô Liên Trưởng cùng những người khác đều ngây ngốc. Theo ánh mắt của hắn mà nhìn, quả thật hai thi thể khác vẫn nằm trên đất, nhưng vị trí lúc trước Thạch Đầu ngã xuống, bây giờ chỉ còn lại một bãi máu, thi thể của hắn không thấy. Mẹ nó, sao lại thế này? Ngô Liên Trưởng kinh hoàng hô lên. Người chết đương nhiên không có khả năng tự bỏ dậy mà rời đi. Thi thể mất tích ắt có duyên cớ. Liệu có thể lúc nãy bắn chưa chết không? Tiểu Tam nói rồi quan sát, nhìn chằm chằm bãi máu. Vết máu còn có chút màu trắng là óc. Liền vỡ cả đầu phọt óc thì khẳng định không thể sống. Tiểu Tam và đám binh lính nhìn nhau, trái phải tìm kiếm. Cả miếu sơn thần rộng như vậy, đoàn người liếc mắt liền nhìn ra bên trong không có thi thể. Chuyện này đúng là kỳ quái. Cả đám đang nhìn quanh đều cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng thi thể một người không quan trọng, bất quá chuyện này lại quỷ dị vô cùng, không thể không làm rõ. Tiểu Tam đứng trước bãi máu, bốn phía nhìn, lúc này mới phát hiện một điểm đáng ngờ. Vết máu ở trên bục cờ, bên cạnh là khung cờ. Phía trước đám người Tiểu Tam chỉ lo tìm kiếm ở phụ cận, lại không xem khung cờ. Lúc này mới phát hiện trên khung cờ có máu, cầm lòng không được mà ngẩng đầu nhìn. Thấy trên khung cờ vẫn dính máu, tầm mắt hướng lên, thấy thi thể của Thạch Đầu vẫn tìm kiếm nãy giờ lại đang nằm chặn ngang trên xà cửa của tòa miếu. Sao lại như vậy? Cả đoàn thất thanh kêu lên, nhìn trái nhìn phải, không ai biết vì sao lại phát sinh chuyện ly kỳ. Có người nâng lên, cả đám đều cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc xà cao ít nhất 3 mét, phía dưới trụi lồi, dù là người sống muốn bỏ lên cũng khó, càng đừng nói trong tay còn mang theo một khối thi thể. Quan trọng nhất là cả đám vẫn đang ở đây, dù không chú ý đến thi thể của Thạch Đầu, nhưng nếu có người muốn ôm hắn bỏ lên xà nhà, khẳng định là gây ra động tĩnh, không có khả năng là không ai biết. Trong lúc nhất thời, cả tòa miếu bao phủ một loại không khí quỷ dị. Một binh sĩ lẩm bẩm, không lẽ là hắn bỏ lên trên chứ? Những lời này vừa nói càng làm cho đoàn người trong lòng căng thẳng. Ngô Liên Trưởng hít sâu một hơi, lệnh cho hai binh lính bỏ lên đưa thi thể của Thạch Đầu xuống kiểm tra. Hai binh lính tìm một số đồ vật hỗn độn đặt ở dưới cửa sổ, sau đó theo đó mà leo lên trên. Trong đó có một binh lính dáng người nhỏ gầy, dùng hai chân móc lấy xà nhà, bật người lên bò về phía thi thể của Thạch Đầu. Kết quả, một tay vừa chạm vào tay của Thạch Đầu, muốn đem thi thể ném xuống, chuyện quỷ dị cực điểm bỗng xảy ra. Thân thể của Thạch Đầu đang treo trên xà nhà, trong giây lát ngồi bật dậy, một bàn tay vung lên nắm lấy đầu của binh lính kia. Đầu chuyển qua hướng hắn, nhoẻn miệng cười. Đôi tay của binh lính buông lỏng, rơi xuống, bạch một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Thi thể của Thạch Đầu ở trên xà nhà cũng lộn xuống cùng binh lính. Vốn dĩ, ở bên dưới toàn thân của hắn bị bắn mười mấy lỗ thủng, đầu cũng nát bét. Bây giờ quăng ngã như vậy, khiến một đám não trắng trực tiếp phun ra, trong mắt cũng lòng thòng ở bên ngoài. Bộ dáng nhìn qua thập phần ghê rợn. Hắn vừa rồi cử động... Ngô Liên Trưởng không thể tin được vào hai mắt của mình, nhìn chằm chằm tử thi trên mặt đất. Không ai dám trả lời vấn đề này, cả đám người đều đang tự trấn an mình, nhất định là nguyên nhân nào đó tạo thành chuyển động của thi thể, nhìn qua như là đang chuyển động. Bất quá, như để chứng minh mọi người đã đoán sai, thi thể của Thạch Đầu đang nằm trên mặt đất, từ từ bò dậy, đầu cũng ngẩng lên, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Ngô Liên Trưởng. Sau đó, hướng hắn chậm rãi bỏ qua, trong miệng phát ra những âm thanh gầm gừ. Cái gì? Ngô Liên Trưởng bị dọa cho ngã ngồi trên mặt đất, liên tục lùi lại đằng sau, thiếu chút nữa thì kêu lên. Thời khắc quỷ dị này,

bảo nàng không phải khẩn trương, hơn nữa cũng không cần sợ hãi những binh lính, mình khắc có biện pháp. Sau khi hồn phách ly thể, Diệp Thiếu Dương linh cơ vừa động, bám vào trên người của Tiểu Tam, mượn súng của hắn bắn đồng bọn. Kết quả trên người hắn có một khối linh vật có linh lực thập phần cường đại, bảo hộ thân thể. Diệp Thiếu Dương thử một chút, trong khoảng thời gian ngắn ngô vô pháp nhập thân. Vì đại cục mà suy xét, cuối cùng từ bỏ, theo kế hoạch bám vào trên người những tử thi. Hết thảy đều là hắn biểu diễn. Diệp Thiếu Dương kéo tay Thúy Vân cười nói, không có việc gì rồi, thổ phỉ đều đã chạy. Thúy Vân dùng sức ôm lấy hắn, Thiếu Dương, người hù chết tỷ tỷ. Diệp Thiếu Dương cười nói, có phải tỷ cho rằng sắp bị chộp đến làm áp trại phu nhân hay không? Thúy Vân gật đầu. Trong tình huống này, nàng căn bản không thể tưởng tượng được có biện pháp nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của những thổ phỉ. Lúc ấy, trong lòng là một mảnh sầu thảm, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương làm được. Ta đã nói rồi, không có việc gì là không có việc gì. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ mu bàn tay nàng, kiên định. Thúy Vân cười cười, được rồi, tỷ tin tưởng ngươi, tương lai có gì lại nói, ngươi phải nói cho ta nghe đó. Diệp Thiếu Dương nằm trong ngực của nàng thở dài, đáng tiếc là bọn chúng trốn mất. Ta vốn nghĩ ít nhất là giết bọn chúng một nửa số người, kết quả cũng chưa thằng nào chết. Thúy Vân nói, bọn họ chạy thì tốt rồi, ít nhất chúng ta đều không sao, vạn lão gia tử bọn họ cũng không việc gì. Hai người cùng quay đầu hướng về thi thể của Nhị Đản. Nhớ tới chuyện Nhị Đản làm, vốn là đồng hương cùng thôn, lại bán đứng mình, lúc sau chết thảm, cũng coi như là gieo gió gặp bão. Bất quá nói sao cũng là đồng hương, lại thêm là đồng hành. Thúy Vân nhìn Nhị Đản chết thảm vẫn có chút thương cảm, thở dài không thôi. Diệp Thiếu Dương vốn muốn khuyên nàng vài câu, Thúy Vân đột nhiên ngơ ngẩn, ghé vào trên người hắn khóc òa. Tiếng khóc này làm cho Diệp Thiếu Dương sợ hãi, cho rằng nàng đồng tình. Trong lòng bi thương, rốt cuộc Nhị Đản cùng với nàng là đồng hương, thấy hắn chết cho nên khả năng nhất thời không có tiếp thu được. Vì vậy vỗ vai nàng, nói an ủi, người chết không thể sống lại, thôi nén bi thương. Cuối cùng Thúy Vân ghé vào trên vai hắn, nói ra chân tướng làm cho nàng khóc lóc thảm thiết. Vàng bị đoạt đi rồi. Diệp Thiếu Dương đương trường ngơ ngẩn, khóe miệng run rẩy. Hóa ra mình an ủi lâu như vậy, không phải là vì Nhị Đản chết mới khổ chứ. Vàng không có. Diệp Thiếu Dương run run, bị cướp đi mấy cây? Cả ba cây đều bị đoạt, còn một cái túi tiền đại dương, chúng ta không có tiền rồi. Đây thật sự là một việc bi thương. Diệp Thiếu Dương dùng một tay che trán, thậm chí mình cũng muốn khóc. Thủ trưởng trấn tổng cộng cho 4 thỏi vàng, sau đó mình cùng Thúy Vân cho nàng 3 thỏi, một thỏi còn lại đổi thành tiền. Sau khi Thúy Vân biết thì để hắn tiêu tiền đại dương trước, còn về 3 thỏi vàng nàng cũng không cần, chỉ cầm giúp Diệp Thiếu Dương tích góp, lưu trữ tương lai lấy vợ. Bởi vì Thúy Vân cũng tính toán, đi sẽ không về, 3 căn vàng thỏi và phần lớn tiền đại dương được nàng cho vào túi, quấn nở eo. Vốn cho rằng đó là nơi bí ẩn nhất trên người, nào nghĩ đến lúc trước 3 thỏi vàng bị mấy đào binh đoạt sạch. Sau đó tên gia hỏa là Tiểu Tam thấy bộ độ dày của mảnh vải và trọng lượng không đúng, biết bên trong có gì. Lúc ấy cũng bảo bọn lính lấy nốt. Chương 2044, đuổi thi tượng, phần 4. Chúng ta không còn một phân tiền nào. Diệp Thúy Dương nhìn Thúy Vân hỏi. Thúy Vân cắn môi, một bên khóc, một bên lắc đầu. Chỉ còn lại 2 đồng đại dương, là lỗi của ta, không xem trọng tiền cho đệ. Đây là tiền để cưới vợ. Diệp Thiếu Dương vỗ vai nàng, cố gắng an ủi nàng, mặc dù tâm tình của mình cũng rất là không tốt. Hắn không nghĩ tới ở thế giới này thường trú hay cưới vợ gì gì, hắn cần tiền chỉ để giải quyết lộ phí dọc đường. Tục ngữ nói một xu tiền nghẹn chết anh hùng, từ nơi này đến Long Hồ Sơn còn một lộ trình dài, không có tiền một bước khó đi. Mình cùng Thúy Vân cũng không có khả năng một đường mà đi ăn xin. Thôi được rồi, tiền cũng đã mất, không có tiền chúng ta lại nghĩ cách kiếm. Ta có bản lĩnh, còn sợ kiếm không ra tiền sao? Diệp Thiếu Dương tiếp tục an ủi Thúy Vân. Thúy Vân sợ Diệp Thiếu Dương lo lắng, cũng không dám khóc nữa, chậm rãi bình tĩnh. Ấy, tiền đi thay người, không có việc gì là tốt rồi. Người không sao thì tốt rồi. Lão Vạn cũng khôi phục tinh thần, rũ đầu lẩm bẩm tự nói. Diệp Thiếu Dương nhìn lại thấy bộ dáng Lão Vạn cùng Trần Mao Tử ủ rũ, trong lòng cũng không đành. Lão Vạn thở dài đứng lên, nhìn mấy thi thể, nhớ tới lúc mấy thi thể này thay phiên rồi vùng dậy lao về phía đám binh lính, tức khắc có chút khẩn trương run rẩy. Chúng ta vẫn là nhanh đi, đám thi thể này vạn nhất lại vùng dậy mà chúng ta lại không có súng. Lão đương nhiên không biết xác chết vùng dậy là tác phẩm của Diệp Thiếu Dương. Vừa lúc bên ngoài mưa cũng tạnh, mấy người thu thập hành lý trước lúc rời khỏi Sơn Thần Miếu, Thúy Vân khỏi hỏi xem xử lý thi thể của Nhị Đản ra sao. Lão Vạn cùng Trần Mao Tử đối với nhân phẩm của Nhị Đản khịt mũi coi thường, căn bản cũng không quản. Thúy Vân lại cảm thấy người chết cũng đáng thương, bảo Diệp Thiếu Dương giúp đỡ thu thập một chút. Nơi này vốn là hoang sơn dã lĩnh, Diệp Thiếu Dương cũng không có biện pháp xử lý, cũng không thể mang xuống núi, chỉ có thể ở bên ngoài tìm một nhánh cây lớn, tìm một mảnh đất mềm, đào một hố nông, đem thi thể của Nhị Đản vùi vào cho xong chuyện. Bốn người một đường xuống núi, bởi vì lo lắng lại gặp mấy đào binh cho nên cũng khám không dám đi đường núi, mà đi qua rừng cây lầy lội rất gian nan, đến một thôn hoang vắng ở chân núi. Trong thôn, phòng ốc sớm đã phá nát, đại bộ phận còn lại một ít nền đất. Đám Diệp Thiếu Dương tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống thảo luận tiếp theo phải làm sao. Lão Vạn và Trần Mao Tử đến Giang Tây để buôn bán, không nghĩ đến gặp loại sự tình này, khóc không ra nước mắt. Theo lý luận của Lão Vạn, thật sự mà gặp thổ phỉ bị cướp tiền còn không tính, thổ phỉ là như vậy, nhưng bị một đám đào binh còn chưa cả làm thổ phỉ đoạt đi toàn bộ tài sản, Lão Vạn và Trần Mao Tử thật sự có điểm khó tiếp thu, một đầu muốn đập chết. Buôn bán tiền vốn không có, lại đến Giang Tây, đối với hai người cũng chẳng để làm gì. Cũng may hàng hóa vẫn còn, tính xuống núi tìm một huyện thành ở gần nhất, đem hàng hóa bán đi, cũng kiếm được lộ phí quay về. Một chuyến này tuy không kiếm được tiền, nhưng cũng không quá thiệt thòi. Rốt cuộc bọn họ thường xuyên qua lại buôn bán, đã sớm biết có nhiều thổ phỉ, cho nên không mang quá nhiều tiền. Diệp Thiếu Dương muốn đi Long Hồ Sơn, đương nhiên chỉ có thể tiếp tục đi tiếp về phía trước. Thúy Vân theo hắn. Vì vậy bốn người ở đường núi chia tay đường ai nấy đi. Lão Vạn đem bản đồ của mình đưa cho Diệp Thiếu Dương, sau đó giải thích tỉ mỉ cho hắn đường đi như thế nào. Mấy địa phương mà ta đánh dấu, người kiên quyết không thể đến, cơ bản là đều có thổ phỉ chiếm đóng à. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ, chỉ vào một chỗ trên bản đồ cách chính mình không xa. Chỗ này vì sao lại vòng? Cũng là có thổ phỉ sao? Nơi này không có thổ phỉ, mà là công đường nghĩa trang. Lão Vạn nói, nơi này người cũng không được đi, nhất định phải đi đường vòng. Những thợ đuổi thi kia có rất nhiều quê cổ, không nên va chạm với bọn họ. Thợ đuổi thi? Diệp Thiếu Dương liền ngơ ngẩn. Không phải là đuổi thi chỉ có ở Tương Tây mới có sao? Sao lại ở đây cũng có? Lão Vạn đáp, ta không biết. Dù sao đều nói đó là công đường nghĩa trang, có mấy đuổi thi tượng ở đó, chuyên phụ trách ở phía nam mà đuổi thi. Ngươi ngàn vạn lần phải đi đường vòng, đừng có gặp họ. Diệp Thiếu Dương cảm ơn, hỏi dò tình hình cụ thể và tỉ mỉ về đuổi thi. Lão Vạn cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói có mấy đuổi thi tượng vẫn trường kỳ ở nghĩa trang, thường đi mấy huyện thành xung quanh để làm kiếm sống. Cái gọi là sinh ý cũng chính là người chết cùng người nhà của người chết giả giá, sau đó đưa thi thể về quê quán hạ táng. Về đuổi thi, Trần Mao Tử cũng nghe nói một vài chuyện, bèn bảo với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hiểu, cuối cùng cũng biết rõ đại khái tình huống. Từ cuối đời Thanh đến giờ, lấy Hồ Tuyết Nham đại biểu cho sự quật khởi, vùng Hoàn Nam thập phần giàu có và đông đúc. Về mặt chính trị thì Lý Hợp Phì cũng rất quan tâm đối với An Huy, bởi vậy xung quanh An Huy có rất nhiều xưởng thủ công. Cho đến thời Dân Quốc, Đoạn Tổng Lý chính là thuộc về Hoàn Hệ, An Huy là đại bản doanh của hắn, cho nên càng coi trọng phát triển mạnh công nghiệp. Có một ít ngành sản xuất rất nguy hiểm, thường xuyên có người tai nạn chết. Niên đại này cũng không có ý thức gì về an toàn lao động, dù sao đánh giặc thì cũng có người chết, cho nên chỉ cần có một chén cơm ăn, công việc nguy hiểm cũng vẫn có người làm. Xung quanh vùng An Huy số lượng thợ thủ công rất lớn, thường xuyên có người chết tha hương. Những thợ này cơ bản đều là người mệnh khổ, sau khi tử vong, người nhà cũng chẳng thuê nổi xe ngựa, lặn lội đường xa đưa thi thể về quê mai táng.

Nếu như đi bộ phòng chừng là 1-2 ngày, lương khô trên người hai người cũng đủ để đến lúc đó. Diệp Thiếu Dương không chỉ hoãn, bảo Thúy Vân lập tức lên đường. Dọc đường đi, Thúy Vân luôn luôn canh cánh chuyện bị cướp đi 3 thỏi vàng, cảm xúc rất là hỗn loạn, cảm thấy trách nhiệm của mình đem tiền cưới vợ của Diệp Thiếu Dương đánh mất. Đối với chuyện này, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể an ủi nàng. Trong lòng đối với Thúy Vân thiện lương lại tăng thêm vài phần cảm động. Đối với quá trình bị cướp bóc, Diệp Thiếu Dương ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ lại, nhớ tới gia hỏa gọi là Tiểu Tam. Trên đường không biết đeo pháp khí gì, không phải là tầm thường, bách quỷ bất xâm. Trên người của người bình thường tuyệt đối không thể có loại pháp khí cường đại như vậy. Bất quá, so với chuyện này, càng thêm làm cho Diệp Thiếu Dương nhớ mãi không quên là hành động của Tiểu Tam. Chỉ cần dăm ba câu, liền khuyên trưởng quan cùng đồng bạn đi làm thổ phỉ. Đối mặt với đồng bạn đào tẩu, không do dự mà nổ súng. Đây là một kẻ lòng dạ sâu đậm, tàn nhẫn, độc ác. Nếu như tương lai hắn bất tử, Diệp Thiếu Dương tin hắn tuyệt đối sẽ trở thành một nhân vật ghê gớm, thậm chí kiêu hùng một phương. Diệp Thiếu Dương rất hiếu kỳ tên gọi của hắn là gì, càng tò mò về cuộc đời của hắn sau khi lên làm thổ phỉ thì như thế nào. Bất quá chuyện này mình cũng không có liên quan gì cả, bởi vì vừa mới có một trận mưa cho nên bùn đất trơn trượt, hai người đi rất chậm, vẫn luôn đi đến trời tối. Theo ngọn đèn dầu tiến vào một thôn nhỏ sâu trong rừng. Thúy Vân tiến đến tá túc, mở cửa là một cụ bà, xem bọn họ chỉ có hai người, một nam một nữ, thật đồng ý mà cho họ đi vào. Sau đó Diệp Thiếu Dương mới biết, vùng này tuy rằng là núi sâu, lại là một tiết điểm không có hướng đi vào trong. Vì vậy thường xuyên có người đi bộ vào núi, đi qua thôn nhỏ xin tá túc, dân bản xứ cũng coi như đã quen. Chủ nhân của ngôi nhà này là một cặp vợ chồng già. Lúc Diệp Thiếu Dương và Thúy Vân đến thì hai người đang nhóm lửa nấu cơm. Thúy Vân đến giúp bọn họ cùng Đại Lương làm quen, rất nhanh liền thân thuộc. Sau 4 người cùng ăn cơm, từ khi vào núi, hai người Diệp Thiếu Dương chưa từng ăn qua cơm nóng. Giờ phút này được uống cháo nóng, cảm thấy là một loại hưởng thụ, so với ngày thường ăn thứ gì cũng đều ngon miệng hơn. Diệp Thiếu Dương vừa lòng nuốt xuống một ngụm cháo, liếc mắt nhìn Thúy Vân, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình. Hai người đều hiểu ý của đối phương, nhìn nhau mà cười. Vừa ăn cơm, Thúy Vân vừa cùng đôi vợ chồng già nói chuyện phiếm. Biết được người này họ Lưu, có 3 người con trai, trong đó có 1 người tham gia quân ngũ, 1 người đi học ở Quảng Châu, chỉ có 1 người buôn bán nhỏ ở huyện thành cách chân núi không xa, ngẫu nhiên sẽ lên núi vấn an bọn họ. Khi bị hỏi về thân phận, Thúy Vân nói dối mình và Diệp Thiếu Dương là tỷ đệ, tới Giang Tây nương nhờ họ hàng, bởi vì trên đường đi gặp thổ phỉ, không còn tiền bạc, bất đắc dĩ phải đi bộ qua đây. Hai vợ chồng già nghe chuyện liền cảm thấy họ rất đáng thương. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm tình huống họ xung quanh một chút. Hai vợ chồng già tỏ vẻ là thôn này gọi là Tư Cố Thôn, sở dĩ tên kỳ quái như vậy là phải nói về tổ tiên của thôn. Tổ tiên thôn này nghe nói là một vị tướng quân thời Minh, bởi vì tránh họa cho nên mang theo thân tộc cùng bộ hạ chạy trốn qua chỗ này, sáng lập ra chính mình trồng trọt, tự cầm tự cung tự cấp, sinh hoạt như là một chốn đào nguyên. Thời nhà Minh tiêu vong, hậu nhân của tướng quân vẫn giữ thói quen sinh hoạt trong núi, cho nên định cư sinh sống ở đây. Bởi vì có khách đến, hơn nữa Thúy Vân ăn nói ngọt ngào nhẹ nhàng, làm cho hai vợ chồng già vui vẻ. Lưu lão nhân hưng phấn lấy ra ngũ độc rượu do mình ngâm, muốn cho Diệp Thiếu Dương nếm thử. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đến tên liền biết không phải là thứ gì tốt. Quả nhiên, sau khi Lưu lão nhân mở lu rượu, Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua bên trong, phát hiện ra các loại độc vật như bò cạp, rết, trong lòng là một trận kinh sợ. Bất quá cũng không dám mà từ chối, đành nghiến răng căng ra đầu nhận chén rượu lão đưa. Chương 2046, chết xuyên tim, phần 2. Lưu lão nhân rót cho hắn một ly ngũ độc tử, chính mình tỏ vẻ tuổi lớn không uống được loại rượu này, đi đến một lu khác lấy rượu gạo để uống. Hai ly xuống bụng, Lưu lão nhân tâm tình thoải mái kiêu ngạo nói: đặt tên thôn là Tư Cố Thôn, ý tứ là tưởng niệm cố chủ. Tiểu bôi, người có biết tổ tiên chúng ta là ai không? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu: lão tổ tông của chúng ta là đại tướng của Kiến Văn Đế thời Minh, họ Lưu tên là Đồng Chiến, năm đó đã giúp Kiến Văn Đế thủ thành, lập được công lớn. Ghê vậy hả? Diệp Thiếu Dương khen tặng, trong đầu hiện ra bộ dáng của Kiến Văn Đế Chu Dẫn Văn. Ta nói cho người biết, năm đó Kiến Văn Đế thì kỳ thật là chưa chết. Nghe tổ tiên ta để lại di ngôn thì Kiến Văn Đế để chạy tới phía Nam, sau đó phiêu dương qua hải tới một tòa cô đảo và chết giả ở đó. Diệp Thiếu Dương cười cười, nhân gian nghe đồn đại cùng giã sử luôn cách xa so với lịch sử chân chính. Nếu như mình chưa thấy qua Kiến Văn Đế, khả năng đúng là tin. Thế nhưng ngay trước khi mình đến thế giới này đã cùng Kiến Văn Đế kể vai chiến đấu, đừng nói là lần đầu tiên gặp mặt, chính mình còn đánh hắn đến hồn phi phách tán, hơn nữa còn giết luôn cả vợ của hắn. Những chuyện năm xưa hiện tại nhớ tới thực sự có cảm giác giống như cách cả một đời, rõ ràng trước mắt giống như đang phát sinh vậy. Về kết cục của Kiến Văn Đế, Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không có nói, miễn cho bản thân bị Lưu lão nhân xem là thằng điên. Bất quá hắn bỗng nghĩ tới một sự thật, Kiến Văn Đế ở thời đại này thì vẫn còn đang ở trong tòa cổ mộ. Nếu như mình có đủ thực lực, thậm chí có thể đem thả hắn ra. Đột nhiên nghĩ, Kiến Văn Đế ở thế giới này cũng coi như là một vị cố nhân. Nếu như mình đem hắn từ cổ mộ thả ra, hắn nhất định sẽ trợ giúp. Bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn gạt đi ý niệm này. Cái gì không nói, đơn giản tính là tùy tiện một đồng giáp thi ở cổ mộ kia mà ra thì hiện tại mình cũng không có khả năng đối phó. Càng đừng nói là một con đồng giáp thi vương hung tàn cực điểm. Diệp Thiếu Dương không hề lại nghĩ đến những chuyện này nữa, tiếp tục nghe Lưu lão nhân nói đến chuyện trong thôn. Trong mấy trăm năm qua cũng có một ít người rời thôn đi sống ở trong thành. Ở trên núi có nhiều gia đình như vậy, chỉ là hiện tại rơi vào loạn thế, cho nên một số thôn dân vốn sống trong thành lại về nhà lên núi. Tất cả mọi người đều may mắn sinh hoạt ở chỗ này, có thể hoàn toàn không chịu thế cục của ngoại giới quấy nhiễu, cho nên cũng chẳng muốn xuống núi làm gì. Bất quá nơi này cách huyện thành không xa, người trong thôn 10 ngày nửa tháng mới xuống núi một chuyến, bán ra một số nông sản của vùng núi, gà rừng, thỏ hoang săn bắn được, sau đó đổi lấy một ít đồ dùng sinh hoạt mang về. Bởi vậy cuộc sống ở đây và cuộc sống dưới chân núi chênh lệch không lớn, chỉ là sống ở trên núi thì càng nhàn nhã, điềm tĩnh. Sinh hoạt tuy rằng thanh đạm, nhưng vì tự cung tự cấp cho nên so với người sống ở loạn thế dưới chân núi thì thoải mái hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương tò mò, sơn thôn này ở trong núi nhưng vì sao lại không bị thổ phỉ quấy rầy? Lưu lão nhân do dự một chút, nói ra tình hình thực tế. Mấy chục dặm xung quanh Tư Cố thôn cũng có vài nhóm thổ phỉ nhỏ, sở dĩ không tới Tư Cố thôn không vì nguyên nhân khác, chỉ bởi vì Tư Cố thôn có một nhân vật trâu bò gọi là Lưu Chấn Đô, là một võ trạng nguyên cuối đời Thanh, trưởng quản binh quyền ở Cống Châu, đi theo Viên Khải khởi binh, sau khi thành công được phong thưởng, coi như là một nhân vật nổi tiếng. Sau này Viên Khải mất đi, thế lực khắp nơi đại chiến, Lưu Chấn Đô tham gia hỗn chiến nhưng binh bại đào vong, mang theo đội ngũ còn sót của mình trốn vào sâu bên trong vùng núi ở quê, vốn tưởng nằm gai nếm mật chờ cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhưng không ngờ sau này lại làm thổ phỉ. Tuy nói Lưu Chấn Đô lúc ấy vào núi bên người mang theo chỉ là một chút ít binh lính, nhưng về nhân số cũng so với mấy nhóm thổ phỉ xung quanh thì đông hơn nhiều. Hơn nữa đội ngũ của Lưu Chấn Đô dù sao cũng là quân chính quy, súng ống đạn dược cũng nhiều, do vậy các đám thổ phỉ căn bản không thể sánh bằng. Bởi vậy mấy năm liên tục sơn trại của Lưu Chấn Đô trở thành trại thổ phỉ lớn nhất trong phạm vi trăm dặm, dân bản xứ nghe sợ hãi, không ai không biết. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cũng không khỏi khen ngợi, người này trâu bò như vậy thật là ghê gớm. Lưu lão nhân hừ một tiếng, ghê gớm thật, bất quá cuối cùng vẫn là thổ phỉ, người toàn thôn đều khổ thẹn vì hắn. Hắn đã từng phái người tặng lễ vật cho chúng ta, nhưng chúng ta đều ném đi, xóa tên hắn trong gia phả của thôn. Hắn tự biết xấu hổ cũng không về thôn. Bất quá nơi đây dù sao cũng là nhà của hắn, cho nên hắn vẫn âm thầm chiếu cố. Có hắn ở đây thì thổ phỉ nào dám đến. Nguyên lai là như vậy. Lưu lão nhân uống một ngụm rượu, thở dài, lại nói, vị Lưu tư lệnh này vẫn là cháu trai gần của ta. Lúc trước hắn vào rừng làm thổ phỉ, người của toàn thôn đều lấy hắn làm vinh. Nhưng mà bây giờ... Diệp Thiếu Dương mới đầu có điểm không hiểu, cẩn thận nghĩ cũng minh bạch. Vào thời đại của mình 100 năm sau, không còn khái niệm về thổ phỉ, cho nên nghe đến hai chữ thổ phỉ sẽ không có cảm xúc gì, thậm chí cảm thấy là rất là trâu bò. Nhưng ở thời đại này, người đã vào rừng làm cướp, liền tính cả ngày ăn sung mặc sướng thì vẫn bị người ta phỉ nhổ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tống Giang trong Thủy Hử luôn muốn chiêu an. Liều lão nhân vừa uống rượu, vừa cùng Diệp Thiếu Dương nói rất nhiều chuyện thượng vàng hạ cám, đồng thời cũng tính toán sau này của bọn họ. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không dám nói thật, chỉ nói đại loại là rời núi. Liều lão thái cùng Thúy Vân hàn huyên nhiệt tình, cơm nước xong đi thu xếp lấu nước cho bọn họ tắm rửa. Bởi vì hai người nói là tỷ đệ, không có khả năng ở chung một phòng. Trong nhà lão phu thê tuy rằng lớn nhưng không có giường đệm thừa, chỉ có hai cái giường. Vì vậy Lưu lão thái cùng Thúy Vân ngủ một gian, Diệp Thiếu Dương ngủ cùng Lưu lão hán. Lưu lão thái tìm quần áo cũ của con trai đưa cho Diệp Thiếu Dương mặc sau khi tắm rửa xong. Thúy Vân mặc quần áo của bà. Hai người ăn uống no đủ, thay sạch sẽ quần áo, toàn thân thoải mái đi ngủ. Diệp Thiếu Dương đi theo Lưu lão hán tới một gian phòng ngủ, có một cái giường ván gỗ lớn. Lưu lão nhân uống xong rượu cho nên cũng không muốn nói chuyện, nằm lên giường, chưa hút xong nửa tẩu thuốc đã ngáy khò khò. Diệp Thiếu Dương thấy Lưu lão hán ngủ say, mình ngồi trên giường thổ nạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai chu thiên kết thúc cũng là nửa đêm. Diệp Thiếu Dương cảm giác một chút đan điền của mình tích tụ cương khí so với ban đầu đã nhiều thêm một chút. Nếu như lúc trước mình chỉ có một thành pháp lực, trải qua mấy ngày thổ nạp và tu luyện đã tăng thêm hơn nửa thành nữa. Tốc độ này Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy vui mừng một chút. Gối tay lên đầu, lặng lặng nằm trên giường, ngủ không được, nghĩ tới rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Tạ Vũ Tình, Chu Tĩnh Như, Diệp Tiểu Manh, Trương Tiểu Nhụy, còn có đám liên minh bắt quỷ. Nếu thời gian hai bên nhất trí mà nói, mình biến mất một tuần, trong một tuần này bọn họ liệu có đi tìm mình hay không? Giờ phút bọn họ đang làm gì ạ? Trong một đêm khuya như vậy, bọn họ có phải là cũng đang tưởng niệm mình hay không nữa? Chương 2047, Chết xuyên tim phần 3. Diệp Thiếu Dương đang suy nghĩ, nhưng đột nhiên bị một trận tiếng cười khanh khách đánh gãy. Giật mình ngồi dậy, cẩn thận lắng nghe, là tiếng cười của một hài tử. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Nghe không có vẻ gì có vấn đề, nhưng trong tiếng cười còn kèm theo tiếng một phụ nữ khóc nức nở. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng trẻ con khóc, cảm thấy không đúng. Liệu không phải là... Chưa cởi bỏ đai lưng vẫn đeo trên người, lập tức lấy ra âm dương bàn, kích hoạt, nệm một lần chú ngữ. Kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Cuối cùng chỉ về hướng bên cạnh cách vách, nơi phát ra tiếng cười khóc của hải tử. Quả nhiên là sự kiện thần quái. Diệp Thiếu Dương nâng âm dương kính, ngồi phát ngốc. Hắn rất muốn biết bên cạnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ đã là nửa đêm, mình lại là người nơi khác, đương nhiên không thể trực tiếp sang hỏi. Đang ngơ ngẩn thì đột nhiên Lưu lão nhân vang tiếng: "Người là đạo sĩ?" Diệp Thiếu Dương ngẩn ra quay đầu nhìn, Lưu lão nhân đã mở mắt. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng lên giường, so với đèn dầu còn sáng hơn nhiều. Lưu lão nhân nương theo ánh trăng nhìn âm dương bàn ở trong tay của Diệp Thiếu Dương. Mặt trên được khắc các ký hiệu có quan hệ với thái cực bát quái. Chỉ cần người hơi chút có văn hóa đều biết có liên quan đến đạo môn. Người đã tỉnh. Diệp Thiếu Dương có điểm ngượng ngùng: "Ta nghe tiếng hải tử khóc thì tỉnh, vừa lúc nhìn thấy ngươi cầm thứ này. Lão tổ tông trong thôn chúng ta là nho tướng, năm đó trúng cử tiến sĩ, sau khi ẩn cư ở đây để lại di huấn bảo hậu thế, đọc nhiều sách, cũng để lại nhiều sách vở, cho nên đàn ông trong thôn đều biết chữ. Ta lúc trước đã xem qua một ít sách về đạo giáo, cho nên vừa nhìn la bàn của ngươi ta đoán được ngay ngươi là đạo sĩ." Ê, vậy tiền bối chê cười. Diệp Thiếu Dương dùng nghi lễ đạo môn hành lễ đối với Lưu lão nhân, nghĩ thầm trách không được, lúc trước cảm thấy cách nói của Lưu lão nhân rất đĩnh đạc, cách nói năng không giống như một thôn dân nguyên lai đã từng đọc sách. Lưu lão nhân xua tay: "Ta đọc sách đạo môn đều là phương diện luyện đan dưỡng sinh, cũng lướt qua rồi thôi. Diệp tiểu ca, không cần phải như vậy." Diệp Thiếu Dương đem cất âm dương bản cẩn thận nghe qua, tiếng trẻ con vang lên từng chuỗi truyền đến từ nhà bên cạnh. Tiếng nức nở vẫn luôn luôn tồn tại, còn kèm theo tiếng thở dài trầm trầm của một người đàn ông thỉnh thoảng vang lên. Nghe thấy âm thanh này, trong đầu của Diệp Thiếu Dương xuất hiện những hình ảnh một nhà ba người, hai tử đang chơi đùa, phụ thân thở dài, mẫu thân nhỏ giọng nức nở. Hình ảnh như vậy thật sự là có điểm quỷ dị. Diệp Thiếu Dương nhìn lão nhân: "Thỉnh giáo, chuyện này đến tụt cùng là chuyện gì?" Lưu lão nhân nhìn hắn thở dài: "Ta hỏi ngươi, lúc trước lấy la bàn ra là ý gì? Ngươi có phải nghe ra có vấn đề gì không đúng hay không?" Diệp Thiếu Dương do dự nói ra chân tướng: "Nói thật, ta nghe bên trong tiếng cười đùa của đứa nhỏ có vài phần quỷ khí, chỉ sợ là có khả năng chúng ta đó." Lưu lão nhân mắt sáng ngời: "Người cách vách có thể nghe thấy âm thanh là có vấn đề à?" Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Tiếng cười của quỷ cùng với người khẳng định là không có giống nhau. Trong đạo kinh có nói quỷ vô thanh, vô hình, trừ phi là dưới tình huống đặc thù sẽ không có tiếng vang." Lưu lão nhân nghe vậy thì ngẩn ra, cẩn thận nghe một hồi rồi nói: "Hình như là có tiếng vang." Đương nhiên, đây không phải là đơn thuần quỷ cười, mà là hai thanh âm chồng lên nhau. Thanh âm trọng điệp chồng lên nhau. Lưu lão nhân nhìn hắn: "Là sao?" "Quỷ bám vào người, quỷ hồn khống chế thân thể phát ra âm thanh. Nếu không phải là pháp sư thì không nghe ra sự khác nhau của loại âm thanh này." Diệp Thiếu Dương đem một bàn tay đặt lên tường: "Bởi vì cách một bức tường, âm thanh nghe không rõ, cho nên ta lúc trước không dám chắc chắn. Dùng âm dương bàn kiểm tra, quả nhiên là quỷ." Lưu lão nhân nghe hắn nói vậy thì giật mình, có chút kích động: "Người xác định là nháo quỷ?" Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Đương nhiên, ta từ nhỏ tu đạo, chuyện này làm sao mà lầm được." Lưu lão nhân than một tiếng: "Người nói không sai, là nháo quỷ." Nói xong, mở giường đệm ở sát tường, lấy ra một bó cành cây đào được buộc bằng chỉ hồng, quơ quơ trước mặt Diệp Thiếu Dương: "Nhìn thấy không, trừ tà, không riêng gì cái này mà dưới mỗi cửa sổ ta đều buộc cành gỗ đào. Hay chúng ta là cũng sợ." Diệp Thiếu Dương nhíu mày: "Sợ cái gì?" "Thì đương nhiên là sợ quỷ. Nhà bên cạnh nháo quỷ, hai vợ chồng già chúng ta cũng kinh hồn tán đảm. Vạn nhất có thứ gì từ trong vách chui ra vào nhà của chúng ta." Diệp Thiếu Dương vội hỏi: "Làm sao mà người biết là nháo quỷ?" Lưu lão nhân không trả lời, lại hỏi: "Người nếu như nhìn ra nháo quỷ, người có biện pháp nào đối phó không?" Diệp Thiếu Dương vốn định nói như là ăn bữa sáng, trong giây lát nhớ lại mình hiện tại chỉ có 1/2 pháp lực, thật sự không có chắc. Suy nghĩ một chút thì đáp: "Có thể thử xem." Lưu lão nhân nhìn hắn vẫn lắc đầu: "Mà thôi, tuổi của ngươi trẻ như vậy." Diệp Thiếu Dương nội tâm cạn lời: "Không phải cái gì, mà là chính mình bị người ta đối đãi như vậy không phải 1-2 lần. Lập tức không nóng nảy phản bác, mà tiếp tục nghe âm thanh truyền đến từ bên cạnh. Trong khoảng gần nửa canh giờ thì tiếng trẻ con dừng lại. Diệp Thiếu Dương hướng Lưu lão nhân dò hỏi rốt cuộc nhà bên cạnh có chuyện gì. Vốn dĩ đây là một hỷ sự, không nghĩ tới thành ra như vậy. Lưu lão nhân thở dài, nói về chuyện lạ phát sinh ở nhà bên. Cách vách nhà hắn có một đôi vợ chồng đã độ 40, vẫn không có con, một nữ nhi cũng không có. May mắn đầu năm nay sinh ra một tiểu tử mập tròn, hai vợ chồng coi như chân bảo, thập phần yêu quý. Nào nghĩ đến, bắt đầu từ tháng trước, đứa bé mới mấy tháng tuổi liền phát sốt, mỗi ngày mê man ly bì. Hai vợ chồng sợ đến mức cuống cuồng kinh hoàng, xuống núi đến huyện thành tìm thầy thuốc chữa trị. Mất không ít tiền, nhưng tình huống của hài tử không có chuyển biến tốt. Trước mắt, bệnh đã thấy, không được nữa. Bất quá đứa nhỏ này cũng lạ lắm, cứ đến nửa đêm mỗi ngày đều bách bệnh tiêu tán, lập tức tốt lên, ở trên giường chơi đùa cười khanh khách. Vừa rồi người cũng nghe, vì vậy mẹ hài tử nhân cơ hội này cho bú sữa, đứa bé mới có thể kéo dài hơi tàn. Hai vợ chồng cho là hài tử gặp ma hoặc phạm là vào sát kiếp, lại xuống huyện thành tìm mấy tiên sinh để xem, nhưng đều nói là không rõ chuyện gì. Nói đến đây, Lưu lão nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì. À đúng rồi, Trương đạo trưởng của Ngọc Thanh Quan ở dưới huyện thành nói nhi tử nhà hắn bị mấy tiểu quỷ theo, còn về phần lai lịch của đám tiểu quỷ này thì không rõ. Trương đạo trưởng bảo nếu muốn để nhi tử sống chỉ có một biện pháp là đi xa ngàn dặm, có lẽ có thể tị nạn. Bất quá phải đi từ đạo quan của hắn mới được à. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu, nghĩ thầm Trương đạo trưởng này quả thật cũng có một chút tài nghệ chứ không phải là thần côn. Bị quỷ dây dưa, nếu thật sự giải quyết không được thì đi tha hương cũng là một biện pháp. Bất quá phương diện này cũng có một phải điều phải chú ý. Đầu tiên, nhất định phải đi vào lúc ban ngày. Điểm xuất phát phải từ các địa phương như là Phật đường, đạo quan hoặc là nha môn. Bước đi từ chính giữa cửa lớn, quỷ hồn tà linh không dám tiến vào những nơi này, sẽ đứng ở ngoài cửa mà chờ đợi ký chủ trở về. Hết tập 282. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.